Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220, chương 220, Tấn Thăng Hoàng Triều. Hải Sơn chi chủ, thần Tấn hủy diệt, Đại Tần mới lập, tin tức cấp tốc càn quét Hải Sơn các nơi, dẫn phát kịch chấn. Rất nhiều thần Tấn dòng chính thế lực phẫn nộ sau khi lại không thể không tính toán ứng đối Tân Triều đả kích. Cho nên, bọn hắn có ba đầu con đường. Đệ nhất, tiến vào Giang Lăng, tạm thời ôm bảy vương tộc chân. Thứ hai, tiến vào Lạc Tinh Hải. Thứ ba, chuyển thành dưới mặt đất, trong bóng tối ẩn nấp. Lạc Tinh Hải đã phái vô số mật thám xâm nhập Đại Tần đều mật thiết chú ý Đại Tần động tĩnh. Lạc Tinh Hải quân đội hướng Huyết Nguyên thúc đẩy, Tào Ngộ, Hàn Tín, Triệu Tử Long mấy người ngăn cản, không có tiếp tục ngạnh bính. Đông Thịnh Cổ Quốc, Thiên Phong Hoàng Triều, Dương Võ Cổ Quốc, U Minh Hoàng Triều chờ Hải Sơn bên ngoài triều quốc thế lực cũng điều động đếm không hết thám tử xâm nhập Đại Tần đều hiểu rõ hết thảy biến hóa. Lạc Tinh Hải, nào đó trên hải đảo, Lệ Cửu U đứng hồi lâu, nghe rất nhiều Đại Tần đều tình huống báo cáo, liền nói một câu: Trần Sơ Kiến thật là một cái mê. Trần Sơ Kiến đích thật là cái họa lớn trong lòng phụ hoàng. Giờ phút này Tấn Hà đang loạn, diệt thần Tấn, Trần Sơ Kiến cũng tất nguyên khí đại thương, nếu không xua binh mà lên, chia cắt Hải Sơn. Lệ Vân Tiêu nhắc nhở, quả thật, thần Tấn hủy diệt, các nơi sụp đổ, nhưng nho nhỏ vương triều, sao có thể thời gian ngắn ăn đến một đầu đại lão hồ. Lạc Tinh Hải đi lên cắn hai miếng, dễ như trở bàn tay, trước không vội, Lệ Cửu Ua bác bỏ, nhìn chằm chằm Tấn Hà suy nghĩ một lát, phân phó nói, ba cái mệnh lệnh, Lệ Vân Tiêu khom người nghe. Thứ nhất, để Hải Long Hoàng Triều quân đoàn đẩy về phía trước tiến, chiếm cứ càng nhiều cương thổ, như gặp được Đại Tần quân đoàn chống cự thì dừng lại, củng cố thu hoạch cương thổ, không có có mệnh lệnh, không được tiến hành bước kế tiếp hành động. Thứ hai, thần Tấn hủy diệt, nhưng các nơi vẫn còn thần Tấn dòng chính thế lực, lập tức phái người tiến đến, nghĩ biện pháp liên hợp bọn hắn. Cho dù cho Đại Tần không tạo được hủy diệt uy hiếp, nhưng cũng có thể kéo chết, để chúng ta mưu tính. Thứ ba, Trần Sơ Kiến nắm giữ đánh giết luân hồi cảnh thủ đoạn, lại thủ hạ người tài ba rất nhiều, vẻn vẹn Hải Long Hoàng Triều, xa xa dung chuyển không được, nghĩ biện pháp liên hệ bảy vương tộc, cùng xung quanh triều quốc, thăm dò một chút bọn hắn ý tứ. Lệ Cửu không có vội vã làm ngư ông, dù sao muốn làm ngư ông không chỉ hắn một cái, còn có Hắc Lân U Long, hắn có nhất định hiểu rõ, ngay cả thượng cổ giao long đều bị tùy tiện trấn sát, đủ để thấy Trần Sơ Kiến nắm giữ lực lượng uy hiếp khủng bố đến mức nào, không thể không thận trọng. Lạc Tinh Hải dám phản loạn lập quốc, đích thật là có không sợ thần Tấn thực lực, nhưng so với lại không Trần Sơ Kiến đồng dạng, có diệt đi Hải Sơn bá chủ lực lượng, có thể diệt đi thần Tấn, cũng có thể đối phó Lạc Tinh Hải. Đương nhiên, giờ này khắc này, Đại Tần đang bận nắm giữ Hải Sơn, tất nhiên muốn tạm thời ổn định Lạc Tinh Hải, không sẽ lập tức động binh, cái này cũng cho Lạc Tinh Hải thắng càng nhiều thời gian, càng nhiều đối phó Đại Tần thẻ đánh bạc. Lạc Tinh Hải động, cái khác triều quốc cũng nhìn chằm chằm Hải Sơn khối này thịt. So sánh tương đối mà nói, Hải Sơn đông dựa Lạc Tinh Hải, nam chiếm Nam Vân Bình Nguyên, bắc có Giao Long Sơn, càng có Tấn Hà kéo dài ngang qua Hải Sơn rót vào Lạc Tinh Hải, rộng lớn màu mỡ, địa thế huyền diệu, nhiều ít triều quốc thấy được đỏ mắt. Mà nay bị nho nhỏ một cái vương triều cầm xuống, lòng của bọn hắn cũng ngo ngoe muốn động. Trần Sơ Kiến cũng biết được cái này một chút, nhưng hắn bận không qua nổi. Quản lý một cái tiểu vương triều, hoàn toàn chính xác nhẹ nhõm, nhưng quản lý to lớn Hải Sơn, nguy cơ tứ phía, lại bề bộn nhiều việc, phải đi từng bước một. May mắn bộ phận Trấn Long quân quy thuận, tạm thời trấn áp cục diện, chờ Hổ Bí quân đuổi tới, tiến thẳng một mạch, chạy nhập Tấn Hà, tiếp quản Đại Tần Đô, mới tính ổn định thế cục. Một tháng, các môn phiệt ra hết nhân lực, tăng thêm Đại Tần Đô thành dân cũng riêng phần mình xuất lực. Vận dụng 1 triệu người, đem nội cung trùng kiến, mặc dù phá hoại nghiêm trọng, nhưng một bộ phận kiến trúc như cũ bảo lưu, cho nên gần như hoàn toàn khôi phục. Tại Trần Sơ Kiến yêu cầu dưới, làm một chút sửa chữa, đem Tần cung kiến trúc phương thức gia nhập vào trong đó, chia làm 4 bộ phận: Cấm cung, Hậu cung, Cảnh viên, Triều đình. Cấm cung là trấn áp Long mạch, quốc vận hạch tâm chi địa. Hậu cung là Trần Sơ Kiến cùng Hoàng Phi chỗ ở. Cảnh viên là y theo cảnh viên mà đến, chính là hưu nhàn ngắm cảnh nơi, cũng là Trần Sơ Kiến tiếp đãi người địa phương. Triều đình thì là phụ trách xử lý quốc sự. 4 cái phân biệt rèn đúc thần tường chế tạo, chia cắt ra tới, nội cung cải biến, cực kỳ rộng, vẻn vẹn hậu cung kiến trúc, liền có 3.600 tòa. Nghiêm ngặt dựa theo tần lễ rèn đúc, Trần Sơ Kiến vẫn bận tại luyện hóa thần tấn quốc tỷ quốc vận, dung nhập vào Đại Tần quốc tỷ bên trong, lấy Đại Tần quốc tỷ trấn áp Hải Sơn quốc vận, đồng thời cũng áp chế khí vận Kim Long, đem luyện hóa Đại Tần vương triều khu vực. Ngàn tỷ dân cảm giác quốc vận hoành xương, vô số thiên tài dồn dập đột phá, ngọc xấu mấy người liên tục đột phá mấy trọng. Trần Sơ Kiến xử lý xong về sau, liền trở lại Đại Tần vương triều Tần Đô. Đại Tần vương triều hắn như cũ không có từ bỏ, mà là cải thành Tiểu Tần Đô, liền hóa Long Trì Tiên Tần học viện. Hắn cũng không có dọn đi, mà là dự định đem chế tạo thành Đại Tần chân chính cấm địa. Bệ hạ, giá lâm Tiểu Tần Đô. Tần Minh Nguyệt, Nhan Như Ngọc, Việt Thanh Ngữ, Công Tôn Uyển Nhi khom người mà bái, được hóa Long Trì tương trợ, các nàng thu hoạch được tuyệt thế bảo thể, tu vi một ngày ngàn dặm, thừa dịp Đại Tần quốc vận tăng vọt. Tần Minh Nguyệt, Nhan Như Ngọc trực tiếp phá nguyên thần, Việt Thanh Ngữ, Công Tôn Uyển Nhi phá vỡ mà vào kim đan. Trần Sơ Kiến bình tĩnh đi đến Việt Thanh Ngữ trước mặt, đưa tay nâng lên Việt Thanh Ngữ cái cằm, mắt như tinh thần, lông mày như lá liễu, hạt dưa mỹ nhân mặt, tinh xảo không rảnh, cùng lúc trước đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là, lúc trước nữ tử này, sao mà lãnh ngạo, khí khái hào hùng, trên triều đình cùng hắn bàn điều kiện, cùng Công Tôn Uyển Nhi cái này quả ớt nhỏ cùng một chỗ tại triều đình chỉ điểm giang sơn. Có chút kiêu ngạo, tư thái cao cao tại thượng, mà nay tại trước mặt hắn, sao có thể có nửa phần lãnh ngạo, khinh miệt. Đại Tần Đô hậu cung thiếu chút cung nữ quản lý, Bách Hoa Phường đi cùng, Tần Minh Nguyệt, Nhan Như Ngọc, hai người các ngươi làm nữ quan đứng đầu, lập tức tiến về, phụ trách chiêu cung nữ, tổng lĩnh hậu cung, cảnh viên các loại. Đúng rồi, đem Bách Hoa Phường hết thảy, còn nguyên đem đến cảnh viên. Trần Sơ Kiến phân phó một câu, liền nhập Tần cung, Bách Hoa Phường cảnh sắc, đúng như là thế ngoại tiên cảnh. Trước đó đi đón Ngọc Xấu, hắn cũng rất thích như thế cảnh sắc. Việt Thanh Ngữ nghe Trần Sơ Kiến lời nói, mặt mang đắng chát, ngược lại là Tần Minh Nguyệt, Nhan Như Ngọc, khom người cúi đầu, không dám càn rỡ, phân phó mang khí công Tôn Uyển Nhi, triệu tập Bách Hoa Phường trung nữ chuẩn bị tiến vào Tấn Hà. Nhập Trần Sơ Kiến nói, Bách Hoa Phường thật thành hậu cung, một tông trở thành cung nữ, nhưng Tần Minh Nguyệt, Nhan Như Ngọc lại chưa bất mãn, ngược lại giấu trong lòng tâm tư, Việt Thanh ngữ, Công Tôn Uyển Nhi truyền âm, nói một chút cái khác người không nghĩ tới chỗ tốt. Hai người cũng im lặng không nói. Trừ ngoài ra, Đại Tần Đô Quốc vận xa không phải người tưởng tượng, đặc biệt là Tần Cung, càng là được trời yêu ái. Tu luyện xa không phải bình thường thánh địa có thể so sánh. Chuyện này đối với tất cả mọi người đến nói, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Trần Sơ Kiến đem Ngọc Xấu mấy người tiếp nhập Đại Tần Đô, Gia Cát Lượng, Lỗ Ban, Bao Thiếu Phủ, Nguyên Vệ Úy, U Nhai mấy người dồn dập tiến vào Đại Tần Đô, tọa trấn triều đình, ổn định Hải Sơn triều cục mới là mấu chốt. Gia Cát Lượng hoàn toàn chính xác rất bất phàm, cho dù mới nhập Tấn Hà, nhưng đã đem Hải Sơn rất nhiều phân tích nắm giữ, xử lý các loại sự tình, nháy mắt vào tay, có từ hắn chỉ đạo, Nguyên Vệ Úy, Bao Thiếu Phủ mấy người cũng từ giản nhập phàm, dần dần thích ứng, mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra, Đại Tần nhanh như vậy tấn thăng Hoàng Triều. Cho nên, đột nhiên trưởng quản một cái rộng lớn vô biên Hải Sơn cương vực, đối với người nào đều là một kiện cực khiêu chiến sự tình. Hậu cung, Ngọc Xấu Hoàng hậu năng lực cũng bày ra, thu hoạch được Trần Sơ Kiến cho phép quyền lực, cũng quyết đoán cải cách. Đầu tiên thiết lập chính Hoàng hậu, thống ngự tam cung lục viện, ngồi trước ổn vị trí của mình, mà đặt riêng ba cung là Đông Cung, Tây Cung, Trung Cung. Đông Cung phụ trách Hoàng Phi quản lý, Tây Cung phụ trách đối ngoại, Trung Cung phụ trách nữ quan, cung nữ. Đông Cung Ngọc Xấu không có ủy quyền, mà là từ nàng tự mình trưởng quản. Tây Cung có thể ra tại nàng một chút cân nhắc, tạm thời chưa định. Trung Cung từ nữ quan kiêm nhiệm, Trung Cung thiết lập cung lệnh, Thượng Cung, tam đẳng nữ quan các vị. Cung lệnh từ Tần Minh Nguyệt cùng Nhan Như Ngọc chấp trưởng. Cho tới cấm cung Hạch Tâm thì không có Trần Sơ Kiến cho phép, không cho tiến vào. Tần Minh Nguyệt mấy người chế định một hệ liệt cung quy về sau mới lựa chọn hướng ra phía ngoài nhận cung nữ, có thể ra về tư tâm. Các nàng đem Bách Hoa Phường phần lớn người an bài ở hậu cung nhậm chức. Dù sao các nàng cùng Ngọc Xấu quan hệ tương đối tốt một chút, hoặc nhiều hoặc ít, có thể chiếu cố các nàng. Ngọc Xấu cũng hoàn toàn chính xác mở một con mắt nhắm một con mắt, như thế để nữ đế Lăng Vị Tuyết để ở trong mắt, nhắm ngay Tây Cung nương nương một vị. Huyết Tử Phi cũng không cam chịu yếu thế, dồn dập an bài nhân thủ của mình. Ngược lại là An Dĩ Hà bảo trì trung lập, không nhiều lắm cử động. Đương nhiên, tại những này trong cung vụn vặt, Trần Sơ Kiến bỏ mặc mà làm. Mà hôm nay Đường Lập, Đại Tần chính thức tiến vào tấn thăng Hoàng Triều, trở thành Hải Sơn chi chủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.